Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 162. Phần 162. Nhưng nàng lựa chọn chính là Man La vương tộc A. Diệp Thanh có chút kinh ngạc. Người nói xem, Linh tổ chức lúc ban đầu thành lập mục đích. Kỳ thật là vì thu dụng những cái đó trôi giạt khắp nơi tinh tế dân du cư, nhưng là từ ngày thí luyện pháp tắc thành lập tới nay, Linh tổ chức bắt đầu tận sức với phản đối nên pháp tắc, trở thành tinh tế liên minh trong miệng phản quân, nhưng cho dù là như thế này, Linh tổ chức cũng không dám đánh vỡ ngày thí luyện chung nào đó phụ gia điều khoản, phụ gia điều khoản. Diệp Thanh vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái này từ. Chẳng lẽ ngày thí luyện không chỉ là kia 7 nội quy tắc? Meder gật đầu, tiếp tục nói. Đúng vậy, nó có rất nhiều phụ gia điều khoản. Trong đó có một cái là, bất luận cái gì tinh hệ. Tổ chức không thể vì chuẩn tuần tra tinh hệ cung cấp bất luận kẻ nào lực. Vật lý cùng với gián tiếp tính trợ giúp, đây cũng là vì cái gì chúng ta vô pháp trực tiếp trợ. Giúp những cái đó sắp trải qua ngày thí luyện khải hàng tinh hệ. Linh tổ chức chỉ có thể ở ngày thí luyện lúc sau cung cấp trợ giúp, nhưng lúc ấy đã chậm. Tựa như tinh hệ này, người có thể nhìn đến, chờ đến lúc này mới cung cấp trợ giúp. Chỉ biết gia tăng càng nhiều bi kịch, nếu ở kia phía trước cung cấp trợ giúp lại sẽ thế nào? Diệp Thanh cảm thấy ngày thí luyện điều khoản nội dung càng ngày càng mê, nếu cung cấp trợ giúp như vậy, có lợi cho chuẩn tuần tra tinh hệ phụ gia điều khoản sẽ không có hiệu quả. Cuối cùng kết quả, chỉ biết nhắm ngay tuần tra tinh hệ càng thêm bất lợi. Ngày thí luyện tuy rằng là một loại xâm lược hợp pháp hóa cờ hiệu, nhưng nó ra đời lại là vì ước thúc kẻ xâm lược tuần tra tinh hệ, cho nên các ngươi cùng chuẩn tuần tra tinh hệ liền không thể không tuân thủ ngày thí luyện thượng yêu cầu. Meder lại lần nữa gật đầu, kia yêu cầu ta làm cái gì? Meder tạm dừng trong chốc lát. Sau đó tiếp tục căn cứ Linh tổ chức tin tức võng. 2 tháng sau, có một cái chuẩn tuần tra tinh hệ sắp tiếp thu thí luyện. Chúng ta hy vọng ngươi có thể đi chợ. Giúp tinh hệ này, ta. Diệp Thanh sửng sốt một hồi lâu, 2 tháng sau. Cũng là trong hiện thực 1 tháng sau. Khoảng cách đạp xuyên theo như lời 1 năm chi ước còn thừa 1 tháng. Này 1 tháng không chừng còn muốn phát sinh mặt khác đại sự kiện, bọn họ thật đúng là đem thời gian. Tính chuẩn, chính là, người vừa mới không phải nói, không thể vì bọn họ cung cấp trợ giúp sao. Hơn nữa, Diệp Thanh nghĩ, nói ra chính mình nghi vấn, vì cái gì là ta? Ở nàng phía trước đã có rất nhiều người chơi lĩnh quá khen lệ. Lại còn không có nghe ai nói khởi có như vậy một cái nhiệm vụ mà nàng đối Meder chưa nói tới thích. Cho dù là hắn cũng tọa ủng một số lớn fan người chơi. Bọn họ cơ hồ mỗi ngày ở công cộng kênh thượng đánh cô. Không có thời khắc nào là đào hắn nhiệm vụ. Đem hắn quá vãng giật sự bẻ xả mà giành mạch, nhưng đối Diệp Thanh tới nói. Cũng không có gì đặc thù cảm giác. Cũng cơ bản không đi qua hắn nhiệm vụ, rõ ràng có như vậy nhiều hào cảm độ bạo biểu người chơi có. Thể lựa chọn, vì cái gì cố tình là nàng. Vận khí tốt, cuối cùng cho hắn một cây đao. Ta từ Tokuta nơi đó nghe nói ngươi ở Gahira tinh hệ hành động. Hơn nữa Heso nàng tin tưởng ngươi. Meder biểu tình nhạt nhẽo trả lời nàng, Diệp Thanh nửa tin nửa. Ngờ, Meder tiếp tục vừa mới đề tài, các ngươi là nhà thám hiểm. Chỉ cần đối với các ngươi tiến hành hà khắc điều kiện hạn chế, liền có thể đối khải hàng tinh hệ thi lấy viện trợ, ngươi nguyện ý trợ giúp bọn họ sao? Nguyện ý cự tuyệt? Diệp Thanh nhìn hiện tại Meder cho nàng lựa chọn cùng với ghi chú chung thuyết minh đi chuẩn tuần tra tinh hệ hạn chế điều kiện 1. Cấm sử dụng bất luận cái gì chuẩn tuần tra tinh hệ bên ngoài vật phẩm. Vật phẩm sẽ tự động hiện ra cấm dùng trạng thái. 2. Người chơi cố hữu thuộc tính tổng hợp bình định vì 5.000 phân trở lên. 3. Tiến vào chuẩn tuần tra tinh hệ sau. Đem đóng cửa sở hữu đối ngoại thông tin hệ thống. Thông tin công năng sẽ tự động hiện ra cấm dùng trạng thái. 4. Tiến vào chuẩn tuần tra tinh hệ sau. Cấm bất luận cái gì hình thức đối ngoại truyền tống. Truyền tống công năng sẽ tự động hiện ra cấm dùng trạng thái. Nam, trở lên trạng thái, sẽ ở ngày thí luyện sau khi kết thúc bỏ lệnh cấm. Tổng khái quát xuống dưới chính là, nếu nàng tiếp thu nhiệm vụ này, kia nàng sắp tiến vào một cái đã nguyên thủy lại phong bế tinh hệ. Hơn nữa tương lai 2 tháng, nàng đều chỉ có thể ở chuẩn tuần tra tinh hệ nội hoạt động, này thật đúng là một cái khiêu chiến, này. Không thể nghi ngờ là làm nàng từ bỏ hiện tại sở có được hết thảy đi đánh một hồi thắng xuất sắc. Nhỏ trượng, nàng hẳn là cự tuyệt sao? Đương nhiên không, khó được có cơ hội khai cùng người khác khai không giống nhau bản đồ. Cớ sao mà không làm đâu? Nàng tuy rằng đối tân khai 5 cái tuần tra tinh hệ bản đồ cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Nhưng như cũ so ra kém khải hàng tinh hệ. Càng đừng nói lại thêm một cái ngày thí luyện đại sự kiện hơn nữa. Kim giáo thụ nói đến thế giới này nguy cơ. Trò chơi phương hoặc là nói Lăng Phong bên kia người. Vẫn luôn ở lợi dụng nhiệm vụ chủ tuyến không ngừng mà dẫn đường bọn họ hóa giải. Hiện tại nhiệm vụ chủ tuyến ngừng. Có phải hay không thuyết minh nguy cơ đã giải trừ? Hoặc là tạm thời không cần bọn họ tham dự trong đó, kia nàng hoàn toàn có thể trước phí tổn tuyến. Nhiệm vụ, đến nỗi dòng binh đoàn bên kia. Nàng cảm thấy chỉ cần đem sự tình an bài công đạo hảo. Rời đi gần tháng hoàn toàn không là vấn đề. Rốt cuộc bọn họ đã trải qua vài lần nhân viên tẩy bài. Vô số lần đoàn chiến. Hiện tại băng cấp thành viên đều đem trói định ở cùng con thuyền thượng, Diệp Thanh suy xét hảo lợi. Và hại sau, điểm hạ nguyện ý, tiếp theo nàng phải tới rồi me đơ nhiệm vụ nhắc nhở, cảm tạ ngài trợ giúp. Thỉnh ở trong vòng 3 ngày tìm được phù hợp điều kiện đồng đội, xác nhận không có lầm sau. Ta sẽ nói cho các ngươi khải hàng tinh hệ tọa độ, nói xong. Diệp Thanh có một cái tân nhiệm vụ nhắc nhở, me đơ thỉnh cầu nhiệm vụ cấp bậc. Nhiệm vụ lược thuật trọng điểm, căn cứ Meder tình báo. 2 tháng sau, nào đó khải hàng tinh hệ sắp mở ra, ngày thí luyện. Vì tránh cho dẫm vào San Diego tinh hệ vết xe đổ. Linh tổ chức hy vọng nhà thám hiểm có thể đi trước nên tinh hệ cung cấp trợ giúp, nhiệm vụ yêu cầu. Mời phù hợp điều kiện người chơi. Không, vô cực, nhiệm vụ thời hạn. 71 giờ 59 phút 54 giây nhiệm vụ khen thưởng. Đặc biệt huy chương linh khải hàng 1, mỗi người vô cực. Đây là làm nàng mang theo một cái đại đội ngũ đi tân bản đồ. Diệp Thanh lại lần nữa mở ra phía trước nhắc tới tiến vào khải hàng tinh hệ yêu cầu, người chơi cố. Hữu thuộc tính tổng hợp bình định vì 5.000 phân trở lên có thể vượt qua cái này số tất nhiên là đã. Thức tỉnh người chơi. Mà hạn chế thời gian 3 ngày đợi không được lần thứ 3 thức tỉnh, như vậy. Lần này mời phạm vi liền rất xác định. Chính là lần đầu tiên cùng lần thứ 2 thức tỉnh người chơi, như vậy. Dòng binh đoàn nội tổng hợp cho điểm ở 5.000 phân thượng người chơi có bao nhiêu? Diệp Thanh yên lặng mà phỏng chừng một chút, hảo gia hòa. Này người chơi nhân số không cái 2.000, cũng có 1.000 năm đi. Loại chuyện này đương nhiên là trước suy xét chính mình dòng binh đoàn người, Diệp Thanh sờ sờ cái mũi, bắt đầu tự hỏi muốn hay không mời những cái đó đối địch, nàng đầu tiên là ở bản thân tiểu trong đàn. Điệu thấp gào một giọng nói, Diệp Thanh, đại gia mau đến xem, ta nhận được tân nhiệm vụ, nhìn qua là cái đại sự kiện, báo thù lộc, mau phát tới nhìn một cái, mèo không ăn cá. Ngồi xổm, Diệp Thanh đem Meder thỉnh cầu toàn bộ nói cho bọn họ. Cũng biểu đạt nàng chính mình cái nhìn. Diệp Thanh, nếu không phải trước đó hiểu biết trò chơi này chân chính bộ mặt cùng mục đích nói. Ta khả năng sẽ không tiếp được nhiệm vụ này, 1 tháng. Nguy hiểm vẫn là quá lớn. Lại đang đứng ở mở ra bản đồ thời khắc mấu chốt, ai có thể bảo đảm thế lực khác sẽ không cái sau. Vượt cái trước. Nhưng Diệp Thanh trực giác nói cho nàng, nhiệm vụ lần này là chuyên môn cấp người chơi hạ bộ. Nơi này nhất định có nàng không biết bí mật, nàng chắc chắn đến thậm chí đều không cần tìm người. Chứng thực, Hoa Cúc hiến cho hắn. Người tính toán mang lên thế lực khác người sao? Diệp Thanh, ta ở suy xét, Hoa Cúc hiến cho hắn. Tuy rằng hiện tại không biết khải hàng tinh hệ bên kia tình huống. Nhưng vì cân bằng hiện có thế lực thực lực. Tốt nhất là kéo người càng nhiều càng tốt. Cửu dạ, đồng ý, Diệp Thanh nghĩ. cuối cùng vẫn là quyết định đại quy mô mời người chơi, bất quá. Nàng vẫn là trước đem nhiệm vụ tin tức cùng với hạn chế điều kiện dán tới rồi dòng binh đoàn công. Tần Trung, cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn đoàn trưởng. Diệp Thanh, tự nguyện tham gia, hiện tại bắt đầu báo danh. Muốn đi gõ một, một ngày nội báo danh kết thúc. Cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Hoa Cúc, hiến cho hắn. Một cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Cửu không, một. Diệp Thanh mới tuyên bố tin tức, đối tân nhiệm vụ phía trên đoàn viên đều tỏ vẻ muốn đi. Nhưng chỉ có tiến hành rồi thức tỉnh cũng tổng hợp cho điểm đạt tới tiêu chuẩn người chơi mới có thể tham dự, chờ bọn họ liên tiếp báo danh xong sau. Mới có người nhớ tới tân nhiệm vụ che giấu vấn đề. Sirius dòng binh đoàn đoàn trưởng, Hoa Ảnh, nói, chúng ta nếu là đều đi, dòng binh đoàn làm sao? Corona Berylis dòng binh đoàn đoàn trưởng, kiếp sau làm bên A, ta cũng không tin ngươi không một hai cái trợ thủ đắc lực. Thật tốt rèn luyện cơ hội A. Sirius bộ chỉ huy bộ trưởng, màu trắng của mây, ngươi hiểu chấm JPG, Hoa đoàn trưởng ngươi an tâm đi thôi. Sirius dòng binh đoàn đoàn trưởng, Hoa Ảnh, nhà đầu thúi, ta còn chưa đi đâu. Mỉm cười. Octon dòng binh đoàn đoàn trưởng, nửa cây trúc xanh, kia đoàn trưởng làm sao bây giờ? Ai tới tạm tiếp ngươi ban? Nửa cây trúc xanh đã hỏi tới điểm tử thượng. Các phụ thuộc dòng binh đoàn trừ bỏ tham dự nhiệm vụ người chơi bên ngoài. Luôn có thể đẩy cá nhân đi lên đỉnh một tháng. Nhưng toàn bộ đại đoàn đoàn trưởng Diệp Thanh lại có ai tới tạm thế? Nhưng Diệp Thanh cảm thấy vấn đề này hoàn toàn không là vấn đề. Cướp đến từ trái đất dòng binh, đoàn đoàn trưởng, Diệp Thanh, xem các ngươi nói, chúng ta chỉ là đi làm nhiệm vụ. Tuy rằng trong trò chơi các loại thông tin thủ đoạn đều chặn, nhưng chúng ta liền không thể giao lưu sao? Ta đây liền đi mua cái tiểu hào không phải được rồi sao? Mọi người, là Nga, này lại không phải thật đem người nhốt ở phong bế trong không gian. Corona Berylis dòng binh đoàn đoàn viên. Bạo sao yêu hoa, ta cảm thấy, đại gia cũng quá nhập diễn, các đại lão thật là thú vị, đầu chó, vì thế, Diệp Thanh bắt đầu đem nhiệm vụ chia sẻ cho muốn đi người chơi. Đương chia sẻ đến đạp xuyên thời điểm, nàng rõ ràng mà trầm mặc một lát, Diệp Thanh, người xem náo nhiệt gì, đạp xuyên, nhập diễn, Diệp Thanh, chờ xử lý tốt báo danh tại tiến người chơi khi... Nàng trên kênh thế giới thượng thấy được người chơi khác về lần này ngày thí luyện nhiệm vụ thảo. Luận thế giới đêm trắng hành. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Thực sự có người sẽ đi trợ giúp cái kia khải hàng tinh hệ. Thế giới đậu đỏ đậu đỏ. Khải hàng tinh hệ một chọn ba tuần hàng tinh hệ. Ta liền muốn biết muốn như thế nào thắng thế giới trăm tuổi vu nữ. Nghe nói các thế lực đoàn trưởng cùng liên minh chủ đều thu được nhiệm vụ này. Chậc chậc chậc, có kịch vui để xem sao? Có dưa ăn sao? Thế giới mặc giả vô địch. Cự cự, đói đói. Dưa dưa, nguyên lai là mỗi cái thế lực chủ đều có nhiệm vụ. Như vậy sẽ có thế lực khác cùng đi khải hàng tinh hệ sao? Diệp Thanh tiếp tục vây xem trên kênh thế giới lên tiếng, thế giới vệ tinh ngã xuống. Nghe nói băng cướp bên kia muốn tham dự nhiệm vụ này. Hơn nữa cơ bản tinh anh người chơi đều phải đi. Ha ha ha ha, chúng ta phản siêu cơ hội rốt cuộc tới. Thế giới, Halloween cuồng hoan dạ, trên lầu tỉnh tỉnh, trời đã sáng, thế giới. Quyền sinh sát trong tay. Tiểu đạo tin tức, nhiệm vụ này cũng là một lần trận doanh lựa chọn. Không đi khải hàng tinh hệ, đều có khả năng gia nhập tuần tra tinh hệ trận doanh, thế giới thanh hoan. Thiệt hay giả? Chính là hai bên kém quá nhiều đi. Hơn nữa khải hàng tinh hệ bên kia điều kiện hảo cao. Thế giới Mộc Duẫn Nhi. Trên lầu thấy rõ ràng. Đều nói là khả năng. Loại chuyện tốt này còn không nhất định có thể đến phiên ngươi đâu. Người chơi còn có thể gia nhập tuần tra tinh hệ trận doanh. Diệp Thanh hoàn toàn mà ngây ngẩn cả người. Nàng máy móc mà quay đầu nhìn về phía bên người đạp xuyên. Mà người sau còn lại là trước nhíu mày mà nhìn quyền sinh sát trong tay nói. Sau đó Triều Diệp Thanh gật gật đầu, hảo gia hỏa. Trò chơi này Trận Doanh lựa chọn cốt truyện càng ngày càng mê. Hết chương.